Chương 4661, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 33. Nếu là nàng sớm cứu trở về Thủy Dạng, còn có thể để bọn hắn quan hệ nâng cao một bước. Đường Quả cho Thủy Dạng phát một cái tin tức, tính toán hỏi một chút nàng ở nơi nào. Lúc này, Thủy Dạng hẳn là còn không có gặp phải nguy hiểm. Quả nhiên, không bao lâu Thủy Dạng tin tức truyền về, Kim Châu, nơi này có thư ma ta cờ ơn ở Đường Quả, gần nhất ơ lại quá buồn bực, ta đến tìm người chơi. Thủy Dạng, ngươi tới đi, ta thời gian ngắn sẽ không rời đi Kim Châu. Lại nói y, ngươi không phải tìm một cái tiểu bạch kiểm sao sẽ còn nhàm chán? Đường Quả nhìn thấy đầu này tin tức, sắc mặt nhìn không tốt, làm sao toàn bộ tiên giới đều biết nàng tìm cái tiểu bạch kiểm? Giang Tử Lâm nhìn thấy cũng là im lặng, cái gì tiểu bạch kiểm, cái kia Vân Nhất Trần căn bản không tính, nhiều nhất chính là cái hết ăn lại uống tiểu nhân. Đường Quả không có lại về Thủy Dạng tin tức. Nàng một chút đều không muốn cùng người thảo luận nàng vì sao lại coi trọng một cái tiểu bạch kiểm sự tình. Sẽ có một ngày, nàng sẽ đem chuyện này tẩy trắng. Hệ thống, ta cảm thấy rửa không sạch, bọn họ sẽ chỉ cho rằng túc chủ đại đại con mắt mù qua, bị một cái tiểu bạch kiểm lừa gạt. Chuyện này, hắn còn là đừng nói ra đến, nói ra tương đối nguy hiểm. Đường Quả đến Kim Châu đã là ngày thứ ba, mỗi một cái thành trì đều có tương ứng truyền tống trận, cho nên đi đường còn là rất thuận tiện. Đường Quả không cần thuần di, Giang Tử Lâm QNZ không có chủ động nâng, với hắn mà nói đều không khác mấy. Đi tới Kim Châu, Đường Quả lại cho Thủy Dạng phát tin tức. Không nghĩ tới được đến tiếng vọng là, Thủy Dạng đã đi tới cái chỗ kia. Chỗ kia xem như là một hiểm cảnh, cũng không biết Thủy Dạng muốn tìm cái gì. Thủy Dạng, hẳn là 3 năm ngày liền có thể kết thúc, ngươi chờ ta ở bên ngoài đi, nơi này tương đối nguy hiểm. Đường Quả còn là cùng Giang Tử Lâm đi vào, nơi này xác thực nguy hiểm, một bông hoa một cọng cỏ, một trùng một chim cũng có thể xuất hiện nguy cơ. Càng đáng sợ là, nơi này còn có huyễn cảnh. Ngươi giúp ta xem một chút Thủy Dạng ở nơi nào, sớm một chút đến bên cạnh nàng, để tránh phát sinh biến cố. Đường Quả cùng Giang Tử Lâm nói, còn đem Thủy Dạng chân dung lấy ra, đây là Thủy Dạng. Giang Tử Lâm nhìn chằm chằm chân dung một cái trước mắt. Sau đó thần thức đem toàn bộ hiểm địa bao trùm, trong chốc lát nói ra miệng nói, nàng chính lâm vào một cái huyễn cảnh, ta mang ngươi tơ y Giang Tử Lâm ôm Đường Quả, nháy mắt biến mất tại nguyên bản địa phương, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Thủy Dạng vị trí huyễn cảnh bên trong. Bất quá nghênh đón nàng là Thủy Dạng một đao, Giang Tử Lâm mang theo Đường Quả vội vàng tránh ra. Đối mặt Thủy Dạng lạnh lùng lại thanh minh hai mắt, Đường Quả hô, Thủy Dạng đừng né tránh, đều đi ra đi. Thủy Dạng nhưng là nói như vậy, lại hướng về Đường Quả vị trí bổ tới. Hẳn là bị huyễn cảnh mê mắt. Đường Quả bắt đầu kiểm tra cái này huyễn cảnh, càng xem càng trầm mặc, lại là cố ý Giang Tử Lâm đi đến Thủy Dạng trước mặt, kết động hai cái pháp quyết, nguyên bản còn hung hãn vô cùng Thủy Dạng trên thân hung ác khí tức không thấy. Nàng nhìn thấy Đường Quả thời điểm, kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó vội vàng nói, nơi này rất cổ quái, nhanh đi ra ngoài. Đến mức Đường Quả vì cái gì nhanh như vậy, nàng đều quên truy cứu. Nếu như không có Đường Quả kịp thời đi tới nơi này, nàng có thể sẽ trọng thương. Nơi này, không có nàng thứ cần thiết, tất cả bất quá là tin tức có sai lầm. Thật là, nàng lần này có chu tờ chủ quan. Thủy Dạng QNZ phát hiện Đường Quả bên cạnh Giang Tử Lâm, rất hiếu kỳ, chẳng lẽ đây chính là Đường Quả bao dưỡng tiểu bạch kiểm sao? Nhìn cái kia thân hình. Nhìn lại đối phương không sợ nguy hiểm đi theo Đường Quả đến, tựa hồ QNZ không tệ. Đường Quả vừa nhìn Thủy Dạng ánh mắt, liền im lặng vô cùng.